Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 7, đi chơi cùng hot boy. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, khi những giọt sương mai còn đọng trên lá thì trong phòng. Bốn nàng tiểu thư của chúng ta vẫn đang say giấc. Bên dưới bọn hắn đợi tới tím tái mặt mày mà tụi nó vẫn chưa chịu dậy buột lòng Edward phải dùng tới chiêu cũ thôi. Hú hú, sóng thần tới rồi bà con ơi. Chạy đi, a a a, sóng thần đến kìa, đâu đâu nó đâu. Mindy hớt hải chạy ra nhưng gương mặt lập tức đen lại khi biết mình lại bị lừa. Sóng thần, Jenny cũng nhanh chóng chạy ra và hai nàng lại làm trò cười cho bọn hắn. Hai cậu bị lừa nữa rồi. Ha ha ha, Jason cười đến chảy nước mắt. Cái tật vẫn chưa bỏ được. Emily đã rút kinh nghiệm khoanh tay đứng trước cửa trêu ngươi hai đứa bạn. Hứ, cả hai bỏ về phòng. 15 phút sau, tụi nó bước xuống với vẻ ngoài xinh như tiên nữ khiến bọn hắn lác mắt. Nó chọn cho mình chiếc áo bèo hai dây rớt vai màu hồng phấn cùng quần sót đen khoe khéo đôi chân dài miên man. Emily nữ tính với chiếc váy tay bồng gam màu hồng pastel dịu nhẹ. Jenny quyến rũ với crop top khúc ngực mix chân váy bút chỉ màu sáng đẹp mắt. Mindy tinh nghịch trong chiếc quần sút yếm bên ngoài áo phông. Ngồi vào bàn ăn nhưng mặt hai đứa kia vẫn còn phụng phịu vì tức giận. Nó chỉ biết lắc đầu nhìn hai con bạn trời đánh. Này thôi chứ làm gì? Nghe nói chị ấy sắp về hả? Emily đưa mắt hỏi nó. U cầm, tao không có ưa gì bà hết. Mặt nó chán nản, gì mà không ưa, bà thương mày muốn chết á. Jenny nhìn nó. Mà sao các anh cứ qua đây hoài vậy? Mindy hống hách hỏi, thích thì qua thôi. Hắn nhún vai, anh, hay mấy người dọn qua đây đi. Emily gợi ý, never. Jenny và Mindy đứng lên hét. Mấy bà có ý kiến thì ích gì? Nhà này của Andrena mà. Emily ôm tai nói, Andrena xinh đẹp, bà, tùy, muốn làm gì thì làm. Nó hờ hững, hu hu, bà là bạn tôi mà còn ăn hiếp nữa sao? Cô mếu máo, không quan tâm, nó vẫn bình thản ăn. Đi chơi không? Aubrey cười hỏi, được đó, nhưng mà đi đâu? Jason hứng khởi, đi đâu chả được, anh nói nhìn sang Emily. Sao lại nhìn mình? Cô hơi bối rối, cậu đi với mình nha. Anh nháy mắt với cô. Ô ô tình hình gì đây? Cả đám gian trá nhìn hai người. À các cậu, ghét quá. Cô nũng nịu, cô ấy đã yêu anh ấy rồi. Nó nói bông đùa, nghỉ chơi à nha. Cô đỏ mặt nói, ừ, nghỉ chơi đi. Tụi này còn nhiều bạn mà. Jenny nói khích, sao phải ngại. Aubrey hùng hổ, nói vậy thôi chứ anh còn ngại hơn ấy. Thôi ăn nhanh đi, Edward giải cứu cho hai người. Sau khi ăn xong, tụi nó và bọn hắn chia thành bốn cặp để đi chơi với nhau. Jason và Mindy thì không có gì để nói. Emily và Aubrey thì ngượng muốn chết còn nói gì được nữa nên ta hãy chuyển qua hai cặp đôi hoàn cảnh kia nha. Edward lái xe với gương mặt lạnh băng nhưng tâm hồn thì muốn bốc lửa khi ở bên cạnh. Jenny nhà ta cứ lén lút ngắm anh rồi đỏ mặt quay đi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng có cần phải ngắm kỹ như vậy không? Hết chịu nổi nên anh mở lời trước. Gì, gì chứ, ai thèm nhìn ngắm anh? Át dầm, cô bối rối nói. Chấm, anh bật cười, một nụ cười hiếm thấy làm cô đơ luôn. À, mình điên rồi. Mình là để người ta say mê chứ không phải say mê người ta. Cô tự trấn an mình, đến nó với hắn nha. Hai người bây giờ vẫn còn cãi qua cãi lại cái vụ hắn đạp chân nó mà không xin lỗi thành ra nó cứ lải nhải bên tai hắn. Anh đạp chân người khác mà không chịu xin lỗi hả? Nó phồng má nói, tôi không có làm, hắn chối, ai cũng thấy hết rồi. Đừng hòng ngụy biện, nó trừng mắt, chỉ là lỡ thôi mà. Hắn vẫn chối, dù có như vậy thì anh cũng phải biết phép tắc cơ bản mà xin lỗi chứ. Đàn ông gì mà bất lịch sự với phụ nữ quá đi. Nó trách móc, thì sao, hắn vênh váo, anh, xin lỗi là anh chết hả? Nó vẫn chưa chịu thua, cô mà nói nữa là tôi hôn đó. Hắn đe dọa, gì chứ, không biết, phải xin lỗi đi, nó vẫn ngoan cố, tức là, cô thích được tôi hôn. Hắn dừng xe mặt gian tà nhìn nó, anh đúng là, nó bị hắn bị miệng bằng một nụ hôn ngọt ngào. Sao, giờ đi tiếp thôi ha. Hắn hài lòng tiếp tục chạy. Nó đỏ mặt, một phần vì tức giận một phần vì ngại. Riêng hắn, nụ cười cứ thường trực trên môi làm nó muốn đấm. Nhưng dù sao nó vẫn rất vui vì nụ cười đó và cả nụ hôn đó. Hắn chỉ dành cho nó. Cách chương.